Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 128, âm hiểm, góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc lúc này cũng tiếp tục thu đám nô lê bên ngoài vào á không gian cho họ ở chung với đám người Zelan. Hắn thì đi tới đánh giá tòa tháp này. Bề ngoài thì chất liệu xây dựng cũng chỉ giống như những tòa tháp bình thường. Thế nhưng hắn là biết diện mạo thực sự của nó chính là một khối lacrima khổng lồ. Cái đồ chơi này vì chưa hoàn thành cho nên đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Gọi ra Suzanu, không giống như khi trước ở trong hang, vì chật hẹp mà chỉ có nửa thân trên, mà lần này là dạng toàn chân thể. Phía sau cũng mọc ra đôi cánh, toàn thân giáp trụ, chỉ thấy dưới ý chí của hắn, Suzanu bắt đầu động, hai chân khuỵu xuống đứng tấn, tay trái nắm chắc vỏ bao kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm. Sau đó bằng một tốc độ rất nhanh bạt kiếm chém tới thân tháp. Do tốc độ vung katana quá nhanh, điểm bị hắn chém xuống sau vài giây mới bắt đầu hiện ra một đạo vết kiếm. Dần dần các vết nứt bắt đầu từ vết chém lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cách rác, ầm ầm, toàn bộ lớp vỏ của tháp thiên đường đổ sập xuống để lộ hình dáng vốn có của hệ thống R, Lý Thiên Ngọc cũng hít sâu một hơi. Mặc dù biết trước được cái tháp này làm bằng một khối tinh thể La Sơn Mơ nhưng hắn vẫn bất ngờ bằng vẻ đẹp quá tráng lệ của nó. Dù vẫn chưa hoàn thành mà chỉ mới có 2-3 những cũng đã rất khổng lồ rồi. Hơn nữa tháp này thực chất nó đã trở thành một loại hệ thống tuần hoàn tự động. Chỉ cần cho nó thời gian, hẳn là nó sẽ thu thập và biến các Edenano trong không khí ngưng kết thành tinh thể Lacrima cần thiết cho mục đích của tòa tháp. Lacrima có rất nhiều loại, chính là được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng tinh thể kết tinh. Cũng có nhiều loại ma pháp trận và pháp thuật có tác dụng ngưng kết Lacrima. Một ma pháp sư có thể sử dụng phép thuật lên Lacrima để biến nó thành một loại phù hợp với mục đích sử dụng của họ. Những Lacrima sau khi được biến đổi có thể thu nạp ma lực. Điển hình như Lasers biến Lacrima thành lôi thuộc tính Lacrima. Sau đó được Lasers cho hấp thu lôi điện để dùng thực hiện phép thuật Kaminari đen. Lôi thần minh, trong cuộc thi pháp thuật hoặc một loại khác là truyền tin cầu Lacrima. Hiếm thấy nhất chính là Dragon Lacrima. Nếu được cấy vào thân thể, có thể nắm giữ sát long thuật, và trở thành sát long nhân. Lý Thiên Ngọc phất tay thu nguyên cái tháp vào trong sáng thần không gian. Dù sao một tác phẩm nghệ thuật như vậy hủy đi cũng tiếc. Giữ lại trưng bày cũng tốt. Theo thời gian qua đi, cái tháp cũng được hoàn thành, nghĩ tới hẳn còn đẹp hơn bây giờ. Sau đó hắn cùng Eza và Anchia lại rà soát toàn bộ hòn đảo một lần. Tài bảo bị ba người vơ vét sạch như chùi. Sau đó ba người rời đi để lại một hòn đảo trơ trụi với mấy cái thi thể. Đến đất liền, Lý Thiên Ngọc thả ra toàn bộ đám nô lệ trong á không gian. Lại cho họ một ít lộ phí để họ rời đi. Bất quá, hai đứa trẻ là Zelan và Milianer thì không biết nên đi đâu. Vẫn cầm trong tay mấy tờ tiền mà hắn đưa cho mà ngẩn người. Lý Thiên Ngọc lắc đầu. Không còn cách nào khác. Thôi thì mang về Fairy Tail cho lão đầu Makarov đi. Nghĩ thế hắn liền thu Eza, Anchia, Kagura, Zelan và Milianer vào trong á không gian, tiếp tục vận lên kinh lôi truy tinh bộ hóa thành một tia chớp bạc rời đi. Hắn cũng không định về Fairy Tail mà bật lên mini map tìm tới nhà hát Philia. Trong một trang viên rất rộng, có lẽ cũng cỡ vài cây em, Lý Thiên Ngọc tuy cũng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có thời gian dừng lại xem xét phong cảnh mà ẩn thân đi tới một căn phòng tại một tòa biệt thự rộng lớn. Khẽ mở ra cánh cửa đóng chặt, Lý Thiên Ngọc liền nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng. Rất đơn giản, một tủ rất nhiều sách, một chiếc bàn làm việc, một chiếc giường, tuy đơn giản nhưng mang một phong cách quý tộc, rất giống với quý tộc Anh thời xưa ở thế giới thực. Trên giường lúc này nằm một người phụ nữ với mái tóc vàng dài. Ngũ quan tinh xảo, rất xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo ngủ viền ren hở cổ để lộ phần ngực trên. Da đường nét khá dịu dàng biểu lộ trên khuôn mặt có phần tái nhợt. hai mắt nhắm chặt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở có phần mỏng manh, yếu ớt, đã hôn mê. Hắn đi tới cầm tay Layla bắt mạch, quả thật như trong nguyên tắc miêu tả, thể chất của Layla khá yếu ớt, lại sử dụng quá độ ma lực để mở ra cánh cổng nhật thực cho nên lúc này đã chỉ mảnh treo chuông. Ngay lập tức hắn lôi ra một bộ kim châm, bắt đầu thoát quang y phục của nàng. Thân thể Layla không một mảnh vải che thân trần như nhộng hiện ra. Bất quá hắn đang gấp như vậy nên cũng không để ý. Nhanh chóng tìm kiếm huyệt đạo châm xuống từng châm, đồng thời vận dụng ma lực như chân khí truyền thâu lên kim châm khiến từng mũi kim nhiệt độ đều tăng cao. Đầu kim cũng ong ong rung động không ngừng, lại mở ra dung lô. Hắn bắt đầu lựa chọn dược liệu, sau đó bỏ vào bên trong. Điểm kích luyện chế, lần này do phải sử dụng một lượng lớn dược liệu phối hợp, cho nên thời gian có chút lâu khiến Lý Thiên Ngọc có phần sốt ruột. Một bên tay áp lên bộ ngực của Layla bắt đầu truyền vào ma lực cường hóa thân thể và bảo hộ tâm mạch cho nàng. Hắn cuối cùng cũng chờ được hệ thống thông báo luyện chế thành công đan dược mới. Mời đặt tên. Hắn cũng không để ý bèn đặt đại một cái tên là cường hóa đan, sau đó tay cầm một viên nhét cho Layla nuốt xuống. Chậm rãi, trên khuôn mặt nàng, nét tái nhợt cũng giảm đi, mồ hôi cũng không còn ra nhiều như trước, hơi thở ổn định lại. Sau đó hắn mới thu hồi ma lực rời ra cánh tay. Xúc cảm mềm mại còn chưa có tán. Nhưng hắn cũng không quá chú ý, lại mặc lại quần áo cho nàng sau đó lại ẩn thân đi ra bên ngoài. Bất chợt, Lý Thiên Ngọc còn chưa tới cửa liền gặp được Lucy tiến vào. Một cô bé vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn như búp bê, trên tay còn ôm lấy một con thỏ nhồi bông. Lucy đi tới bên giường nắm lấy tay của Layla, trầm mặc không nói, Lý Thiên Ngọc chậm rãi đi ra bên ngoài. Tìm tới rút hát Philia căn phòng, hai mắt lạnh lùng nhìn tên đàn ông có phần phong độ trước mắt. Tên này mặc dù vợ hắn bị như vậy nhưng vẫn như cũ ở bên trong phòng làm việc không đoái hoài gì đến. Cũng không thèm đến thăm vợ dù chỉ một lần, khẽ nhếch miệng hắn nói nhỏ một tiếng mà ngoài bản thân hắn ra không ai có thể nghe thấy. Một tên đến vợ con cũng không thể chăm lo được, vậy thì còn làm đàn ông làm gì? Cho nên vợ cùng con ngươi, ta sẽ chăm sóc thay ngươi, yên tâm mà chết nhé. Rút hát Philia, hắn sau đó liền đưa tay ra thi triển thuật thức, từ lòng bàn tay lao ra một luồng vũ khí đen kịt. Lao tới chiêu vào trong hai lỗ mũi của rút, tên này vẫn hồn nhiên không biết mà tiếp tục làm việc. Mặc dù làm việc này, tư hắn cũng cảm thấy có chút âm độc. Thế nhưng lại nghĩ tới rút tên này xứng đáng nhận cái kết cục như thế. Cho nên cảm giác tội lỗi trong lòng hắn cũng chỉ một thoáng xuất hiện liền tiêu biến. Đây là một loại thuật khá giống thuật mà trong nguyên tác. Anchia sử dụng để tẩy não Zelan. Một hắc thuật, hắn cũng nghiên cứu và nắm được thuật này. Còn về việc tại sao hắn có thể có nhiều loại thuật như vậy? Thì đương nhiên là do hệ thống. Cộng thêm thể chất vô thuộc tính của hắn, còn về tại sao hắn học được hắc thuật vì là bởi từ trước đến nay hắn tiêu diệt rất nhiều hắc hội. Vơ vét một chút hắc ma pháp cũng là bình thường, đến cả trong thư viện của Fairy Tail cũng không thiếu hắc ma pháp đâu. Đối với rút, hắn liền yếm lên một phép thuật hẹn giờ. Hắn muốn tên này sau vài tiếng nữa tự đi tìm chết. Cụ thể là chỉ lệnh cho hắn tự treo cổ mà chết. Hắn cũng không dám trực tiếp ra tay. Còn nhớ Lucy gặp được Tinh Linh Vương và Aquarius chứ? Khi đó Aquarius mang Lucy và Brandis, một trong 12 Sprigon của đế chế Anvarez, chu du trong dòng ký ức của những vì sao. Từ đó Brandis phát hiện ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Lý Thiên Ngọc cũng không chắc nếu hắn lộ diện trực tiếp ra tay giết chết rốt thì ký ức này có được ghi lại hay không, cho nên để chắc ăn. Hắn liền ẩn thân thi thuật giả thành một vụ tự sát. Làm xong mọi việc, hắn mới quay trở lại chỗ hai người Layla và Lucy. Layla thì còn hôn mê, Lucy thì hắn rất dễ dàng lừa phỉnh. Sau đó đương nhiên là trực tiếp mang hai người trở lại nhà mình. Layla được hắn an bài trong một căn phòng, đặt nàng lên giường đắp lại chăn cẩn thận. Sau đó Lucy thì theo chân hắn, còn có Kagura, Zelan, Miliana tới trong công hội, đồng thời trở thành tân thành viên của Fairy Tail. Như vậy cho đến hiện tại, căn nhà 200 mét vuông của hắn liền có chút náo nhiệt. Lúc đầu mới có hắn, Eza và mẹ con ơ, nay lại đón tiếp thành viên mới là Kagura, Layla, Lucy, Miliana, Gray, Leon và cả Zelan. Thực ra là Lý Thiên Ngọc muốn ném Zelan cho lão đầu Makarov trông coi. Nhưng hiển nhiên lão già này một mực dầu muối không ăn. Nói sao cũng không chịu, dạy dỗ thì còn có thể chứ lo cái ăn cái mặc cho đến chỗ ở thì hắn tự đi mà lo lấy. Cho nên tình cảnh hắn hiện tại mới thế này, để cho mấy đứa trẻ theo chân Makarov đi tập luyện, hắn một mình quay về nhà. Chui vào phòng tắm muốn tắm táp cho sạch sẽ mát mẻ rồi đi ngủ một giấc. ZTTT, kéo ra tấm màn che, chuẩn bị bước vào bồn tắm thì đập vào mắt hắn một cảnh tượng tươi mát. Không nghĩ tới ơ lại đang tắm ở trong này. Một tay cô nàng tì lên thành bồn, một tay nâng lên cái chén. Hai quả cầu thịt đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Đôi chân thon dài vắt chéo. Phía bên cạnh còn có một chiếc khay đựng một ấm rượu. Lý Thiên Ngọc cùng ơ ngay lập tức trợn mắt nhìn về phía đối phương. Sau một lúc, ơ ánh mắt liếc xuống cậu bé phía dưới treo lủng lẳng của hắn. Đỏ mặt một cái, lại rất bạo gan nói. Chậc, không tệ, Lý Thiên Ngọc cũng chẳng thèm xấu hổ. Hắn qua tay biết bao nữ nhân, có kiểu nào mà chưa từng gặp. Cho nên thản nhiên khoe ra tiểu đệ đệ, sau đó hai tay khoanh lại liếc mắt nhìn hai trái đào tiên nói. Của cô cũng không ngoại lệ. Chẹp, da cũng rất tốt, nghe vậy liền mỉm cười nói. Cảm ơn khen ngợi, có muốn tôi kỳ lưng cho cậu không? Tốt, cảm ơn cô, Lý Thiên Ngọc cười đáp. Sau đó liền tự chủ ngồi xuống cái ghế quay lưng về phía ơ. Soạt tào áo, ơ đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Tay với lấy chai sữa tắm bắt đầu giúp Lý Thiên Ngọc kỳ lưng. Đồng thời nói, lại đi làm nhiệm vụ về sao? Hơi lắc đầu, Lý Thiên Ngọc đáp, không có, chỉ là dạo chơi một chuyến. Phát hiện ra một hòn đảo mờ ám liên quan đến Liên minh Ba Lam. Tiện tay tiêu diệt giải thoát một đám nô lệ, lại mang thêm mấy người bạn mới về thôi. Ơ nhoẻn miệng cười, ánh mắt câu lên thành một đường nguyệt nha thiếu ý đầy mặt nói. Lại là nữ bằng hữu hả? Cậu đây thật là, Lý Thiên Ngọc nghe vậy lúng túng. Sau đó e hèm, một tiếng nói, ai bảo, có cả nam nữa, tôi có như thế sao? Ơ khúc khích cười, không nói lời nào tiếp tục kỳ lưng cho hắn. Hai người lâm vào một tình cảnh yên tĩnh rất hiếm có. Bất thình lình, tay ơ từ phía sau len qua hai cách tay của hắn bắt đầu xoa lấy bộ ngực rắn chắc. Lại tiếp tục trườn xuống sờ soạng cơ bụng tám múi. Lý Thiên Ngọc vẫn chưa có để ý, dù sao được nữ nhân tắm cho không phải lần một lần hai. Cho dù hắn và ơ còn chưa có ý tứ gì, chỉ là, đột nhiên bàn tay mềm mại như xa của ơ bất ngờ nắm lấy tiểu đệ đệ bắt đầu tuốt mới khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân căng thẳng, vội nói, ơ, cô, đừng nói. Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ tôi có thể làm để báo đáp ân tình của cậu. Im lặng đi, để tôi phục vụ cậu. Ơ cô cũng không cần phải như vậy. Lý Thiên Ngọc ấp úng nói. Không sao, là tôi muốn thế, cậu không cần nghĩ nhiều. Tiếng của ơ lại lần nữa vang lên. Do quay lưng cho nên hắn không biết biểu tình ơ lúc này ra sao. Lúc này, mặt ơ đã phủ lên một tầng dáng hồng áp lên tấm lưng rộng rãi phía trước. Nắm lấy cây gậy thô to của hắn trong lòng bàn tay. Cảm nhận độ cứng và kích thước của nó, cô nàng cũng không thể lãnh tĩnh như băng được nữa. Sau một hồi lâu, ơ cũng có chút tay mỏi. Hắn mới từ trong cổ họng khẽ gầm một tiếng. Một luồng sữa trắng theo đó mà phun ra, dính đầy lên tay của cô. Ơ thu tay về lại rửa sạch lớp chất lỏng dinh dính trên tay sau đó ra hiệu hắn quay lại. Lý Thiên Ngọc cũng như một cái máy làm theo. Ơ tỉ mỉ cầm một cái vòi hoa sen. Bắt đầu xối nước, rửa sạch cho hắn, cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của ơ. Lúc này cũng đỏ bừng bừng. Hiện ra vẻ đẹp rất mê người. Lý Thiên Ngọc chợt ôm chầm lấy nàng, môi hắn cũng áp xuống. Ơ không biết do có men rượu trong người hay không mà đối với hành động của Lý Thiên Ngọc cũng là ra sức nghênh hợp. Hai đầu lưỡi trơn trượt cuốn lấy, bàn tay hắn cũng bắt đầu chuyển động, sau đó cơ thể hắn liền đè lên cơ thể của ơ. Cả hai đều động tình bắt đầu triền miên, mưa tạnh mây tan, ngồi trong bồn tắm, ơ tựa vào trong lòng Lý Thiên Ngọc lắng nghe nhịp tim hữu lực và cảm nhận lồng ngực rộng rãi của hắn. Phá Lệ cảm thấy an tâm, hai người sau đó quan hệ cũng bắt đầu thay đổi, ơ cũng rất hay đến làm khách trong phòng ngủ của hắn vào ban đêm. Tất nhiên là Anchia, Eza, Kagura hay Gray, Leon đều không có phát hiện. Khách trương.